Chương 591, Thiên Kiêu Ngọc Bích. Hai vị, không có việc gì ta liền đi trước. Tô Mạc liếc hai người một chút, nói một câu liền muốn rời đi nơi đây. Hắn cùng hai người này cũng không quen, cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng hai người nói chuyện phiếm. Công tử, ngươi nhưng là muốn đi Thiên Kiêu Ngọc Bích. Chúng ta có thể đồng hành. Trần Mạn cười nói, nàng cùng Uông Trác tại huyền vực chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có thể có một Thiên Linh Tông đệ tử đồng hành, ngược lại là có thể thuận tiện không ít. Mà lại, Tô Mạc thực lực so hai người bọn họ thấp nhiều, cũng không có khả năng hội đối hai người bọn họ có cái uy hiếp gì. Thiên Kiêu Ngọc Bích. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người này cũng không đơn giản a. Tô Mạc đương nhiên biết Thiên Kiêu Ngọc Bích là địa phương nào, kia là bình chọn Đông Châu Thiên Kiêu bảng địa phương, Đông Châu Thiên Kiêu bảng bên trên tuyệt thế Thiên Kiêu xếp hạng, đều là tại Thiên Kiêu Ngọc Bích sinh ra. Hai người này từ Thông Cổ Vực mà đến, tiến về Thiên Kiêu Ngọc Bích, hiển nhiên là muốn tại Thiên Kiêu Ngọc Bích lưu danh, trở thành danh chấn Đông Châu tuyệt thế Thiên Kiêu. Bất quá, Tô Mạc lại là ám ám lắc đầu, Trần Mạn thực lực cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng cái này Uông Trác thực lực, Tô Mạc xem trên thân vừa rồi khí thế, căn bản rất không có khả năng nhập Đông Châu Thiên Kiêu bảng, ngay cả Huyền Phong đều chỉ tại Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 900 nhiều, là hạng chót tồn tại, mà Uông Trác thực lực so với Huyền Phong đều kém rất nhiều. Đương nhiên, Tô Mạc cũng biết mỗi người đều có ác chủ bài, Uông Trác nói không chừng cũng có cường đại ác chủ bài. Đúng, chúng ta là muốn tiến về Thiên Kiêu Ngọc Bích, công tử muốn hay không đi? Trần Mạn cười nói, Uông Trác gặp Trần Mạn mời Tô Mạc đồng hành, lông mày lại là hơi nhíu lên, ánh mắt liếc nhìn Tô Mạc, trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Tô Mạc nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, hắn ngược lại là thật đối Thiên Kiêu Ngọc Bích có chút cảm thấy hứng thú, lấy trước mắt hắn thực lực, hẳn là có thể vào Thiên Kiêu bảng. Cứ nghe, Thiên Kiêu bảng bên trên đều là chân huyền cảnh cường giả, tu vi thấp nhất đều có chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới, Tô Mạc trong lòng cũng có chút hiếu kỳ mình bây giờ nếu là nhập Thiên Kiêu bảng, có thể xếp tới nhiều ít tên, có thể, chúng ta cùng một chỗ tiến về a. Tô Mạc gật đầu nói, hắn chuẩn bị tiến đến nhìn xem, dù sao Thiên Kiêu Ngọc Bích cách nơi đây cũng không phải là quá xa, ngược lại cũng chậm trễ không hắn bao nhiêu thời gian, đã như vậy, kia chúng ta liền đi thôi. Trần Mạn mỉm cười, chợt, ba người cùng rời đi nơi đây núi hoang, hướng Thiên Kiêu Ngọc Bích nơi ở bay đi. Trần Mạn hai người trước đó có chỗ chuẩn bị, trong tay có huyền vực giản lược địa đồ, biết được Thiên Kiêu Ngọc Bích đại khái phương vị, là lấy, ba người cũng không cần nghe ngóng, một đường không ngừng hướng Thiên Kiêu Ngọc Bích nơi ở bay đi. Trần Mạn ngược lại là có chút sáng sủa, trên đường đi lời nói rất nhiều, không ngừng cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm, phần lớn là muốn nghe được một chút huyền vực thiên tài chuyện bịa. Nhưng nàng lại là tìm nhầm người, Tô Mạc bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với huyền vực một chút thiên tài chuyện bịa biết được rất ít, Uông Trác trên đường đi lại là cũng không có mở miệng, hắn chính là chân huyền cảnh tam trọng võ giả, căn bản khinh thường cùng Tô Mạc chuyện phiếm. Hai ngày sau đó, ba người đi vào một chỗ rộng lớn bình nguyên phía trên, phía trước xuất hiện một tòa ngàn trượng sơn phong, Uông sư huynh, Tô Mạc, kia là Dương Danh Sơn, chúng ta đến. Trần Mạn nhìn qua phía trước sơn phong, Tú Lệ trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Thông qua hai ngày ở chung, Trần Mạn đã cùng Tô Mạc có chút quen thuộc, sớm đã biết Tô Mạc danh tự. Uông Trác đồng dạng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai con ngươi tinh quang nổ bắn ra, hắn song quyền nhịn không được nắm chặt. Nhập Thiên Kiêu bảng trở thành tuyệt thế Thiên Kiêu, danh chấn Đông Châu, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Uông Trác trong lòng ám ám quyết tâm, lần này vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nhập Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu bảng là vô số tuổi trẻ võ giả mộng tưởng, là Đông Châu đại địa thế hệ tuổi trẻ vô thượng vinh quang, hoàn toàn không phải Bách Tuyệt bảng có thể so sánh với. Tô Mạc ánh mắt đồng dạng tại nhìn phía xa sơn phong, này tòa đỉnh núi cao chừng ngàn trượng, nhưng cũng không có đỉnh núi. Núi này đỉnh núi phản phất bị người một kiếm chém tới, chỉ để lại một mảnh bằng phẳng đỉnh núi. Núi này tên là Dương Danh Sơn, Thiên Kiêu Ngọc Bích liền ở đây trên núi, bởi vì ai nếu có thể tại Thiên Kiêu Ngọc Bích bên trên lưu danh, liền có thể dương danh toàn bộ Đông Châu đại địa. Núi này cũng vì vậy mà đến tên này, Dương Danh Sơn lẻ loi trơ trọi đứng vững tại phía trên vùng bình nguyên này, nhưng lại hấp dẫn vô số tuổi trẻ võ giả đến đây. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, không ngừng có võ giả hướng Dương Danh Sơn đỉnh núi bay đi, phi thường náo nhiệt. Sưu sưu sưu, Tô Mạc ba người không khỏi riêng phần mình gia tốc, hướng Dương Danh Sơn bay đi, không bao lâu liền bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi, lập tức giáng lâm ở trên đỉnh núi, thấy rõ trên đỉnh núi tình huống, Tô Mạc cảm thấy ý bên ngoài. Dương Danh Sơn đỉnh núi phi thường lớn, hơn nữa còn kiến tạo một tòa thành trì. Thành này dài rộng cũng có 50 dặm, danh tự liền gọi Thiên Kiêu Thành. Chúng ta đi vào đi. Tô Mạc chào hỏi Trần Mạn hai người một tiếng, liền trực tiếp đi vào Thiên Kiêu Thành bên trong. Thiên Kiêu Thành bên trong vô cùng náo nhiệt, là Tô Mạc chưa bao giờ thấy qua phồn hoa, võ giả thành quần kết đội, tuổi trẻ thiên tài đếm mãi không hết. Mà trong thành này các loại khách điếm, quán rượu, cửa hàng cũng là nhiều không lắm số, che kín hai bên đường phố. Không hổ là Thiên Kiêu Thành, sư muội, nơi này thật nhiều cường giả. Ung Trác tiếng thán phục tại Tô Mạc sau lưng vang lên, Trần Mạn cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Hai người thậm chí phát hiện mấy tên chân huyền cảnh cao giai thiên tài. Ba người thuận trong thành chủ tuyến đường chính mà đi, không bao lâu liền tới đến Thiên Kiêu Thành trung ương. Trong thành là một mảnh quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đứng vững một khối cao lớn bia đá. Tấm bia đá này cao tới 10 trượng, bề rộng chừng 5 trượng, toàn thân màu xanh sẫm, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Khối đá này bia chính là Thiên Kiêu Ngọc Bích. Thời khắc bên này trên quảng trường người ta tấp nập, trọn vẹn hội tụ hơn vạn võ giả, thanh âm ồn ào không thôi. Đông đảo võ giả phần lớn là súng lại tại Thiên Kiêu Ngọc Bích trước đó, đang quan sát Thiên Kiêu Ngọc Bích. Tô Mạc cùng Trần Mạn, Ung Trác cũng hơi đi tới, ánh mắt rơi vào Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên. Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên hiện lên líp nha líp nhíp văn tự, toàn bộ là từng cái tuyệt thế thiên kiêu danh tự. 1000 cái tuyệt thế thiên kiêu danh tự, mỗi sắp xếp 10 cái, cùng chia 100 sắp xếp, từ trên xuống dưới, một mực xếp tới Thiên Kiêu Ngọc Bích dưới đáy. Tô Mạc ánh mắt đảo qua, hàng thứ nhất cái cuối cùng danh tự chính là An Noãn, thứ 41 sắp xếp, cái thứ 8 danh tự là Quân Vô Tích. Quân Vô Tích xếp tại Thiên Kiêu bảng thứ 408 tên. Tô Mạc ánh mắt tiếp tục tảo động, tại dưới đáy hắn lại nhìn thấy Huyền Phong Chi Danh, thứ 976 tên, trừ ba người này bên ngoài, người khác Tô Mạc toàn bộ cũng không nhận ra. Lúc này, Thiên Kiêu Ngọc Bích phía dưới, khoanh chân ngồi một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đây là người cường tráng thanh niên. Thanh niên ánh mắt đóng chặt, trên trán thậm chí có mồ hôi thủy đang chảy. Tô Mạc sinh lòng nghi hoặc, người này là chuyện gì xảy ra? Bất quá, nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tô Mạc rất nhanh liền giật mình, nguyên lai người này là đang xông Thiên Kiêu bảng, không biết Lư Kỳ có thể hay không vượt qua. Ta nhìn có chút treo, hắn khiêu chiến thế nhưng là Thiên Kiêu bảng thứ 960 tên. Đúng vậy a. Lư Kỳ thực lực mặc dù nghịch thiên, nhưng khiêu chiến đối thủ thứ tự quá cao, Thiên Kiêu bảng bên trên mỗi một cái thứ tự ở giữa, kém cách đều rất lớn. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 592, thất bại. Thiên Kiêu Ngọc Bích ghi chép 1000 tên tuyệt thế thiên kiêu danh tự cùng thứ tự, hắn thiên tài cũng có thể hướng những này thiên kiêu khiêu chiến, một khi chiến thắng liền có thể thay vào đó trở thành mới thiên kiêu, mà loại này khiêu chiến cũng không phải chân thực chiến đấu, là ý niệm mô phỏng chiến đấu. Cái này Thiên Kiêu Ngọc Bích có chút thần kỳ, võ giả ý niệm tiến vào Thiên Kiêu Ngọc Bích về sau liền có thể mô phỏng ra võ giả tu vi cùng thực lực. Những này Tô Mạc đều là từ mọi người chung quanh đàm luận bên trong biết được, bất quá hắn không có tự mình khảo thí, còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Tên kia cường tráng thanh niên hiển nhiên thừa nhận phi thường lớn áp lực, cái trán chảy mồ hôi, toàn thân đều run rẩy lên. Phốc, không bao lâu, cường tráng thanh niên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt mở mắt ra. Thất bại, ai? Lư Kỳ thực lực đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Muốn nhập Thiên Kiêu bảng nói nghe thì dễ a. Đám người ám ám lắc đầu, vì tên này cường tráng thanh niên cảm thấy đáng tiếc. Lư Kỳ tu vi đã đạt chân huyền cảnh tứ trọng, mà hắn khiêu chiến Thiên Kiêu chỉ là chân huyền cảnh tam trọng tu vi, cao một trọng tu vi tình huống dưới, hắn vẫn như cũ thất bại. Có thể thấy được những này Thiên Kiêu thực lực cường đại cỡ nào. Lư Kỳ thất bại về sau, lục tục ngo ngoe lại có không ít người khiêu chiến. Những người này khiêu chiến đối thủ toàn bộ là Thiên Kiêu bảng xếp hạng 980 tên về sau Thiên Kiêu. Kết quả không một lệ bên ngoài, toàn bộ đều thất bại. Trên quảng trường tụ tập võ giả chừng trên vạn người, bên trong phần lớn người chỉ là đến xem náo nhiệt võ giả, còn lại một số nhỏ người trên cơ bản đều là các vực đỉnh tiêm thiên tài. Những này đỉnh tiêm thiên tài niên kỷ đều không cao hơn 30 tuổi, mà lại toàn bộ là chân huyền cảnh tam trọng trở lên tu vi. Bởi vì muốn nhập Thiên Kiêu bảng, đầu tiên tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi, lần tu vi thấp nhất cũng muốn đạt tới chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới. Đây là nhập Thiên Kiêu bảng điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, giới hạn tuổi tác là chết, không thể sửa đổi quy tắc, tu vi ngược lại là không có cụ thể hạn chế. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, có thể đánh bại Thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu, vậy ngươi liền có thể lấy đối phương mà thay vào. Tỷ như hiện tại Thiên Kiêu bảng đệ nhất nhân, Văn Nhân Thiên Đô, đem năm chính là lấy chân huyền cảnh nhất trọng tu vi tiến vào thiên kiêu bảng. Đương nhiên, Đông Châu đại địa có thể có mấy người so sánh với văn nhân thiên đô, người khác muốn nhập thiên kiêu bảng, thấp nhất đều muốn có chân huyền cảnh tam trọng tu vi, mà lại, liền xem như có chân huyền cảnh tam trọng tu vi, có thể đi vào thiên kiêu bảng tỷ lệ cũng là phi thường xa vời. Sau một lát, thiên kiêu Ngọc Bích trước đó đã không người khiêu chiến. Sư muội, ta đi lên thử một chút. Ung Trác hướng Trần Mạn ra hiệu một tiếng, chợt hít thật sâu một cái, tách ra đám người, bước đi lên đi. Tô Mạc gặp này ám ám lắc đầu, người này đoán chừng cũng là không thể nào thành công. Ung Trác đi vào thiên kiêu Ngọc Bích trước đó, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống đến, hắn ánh mắt như điện, lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Sau đó, Ung Trác ánh mắt tại thiên kiêu Ngọc Bích bên trên liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở phía dưới một cái tên phía trên. Cái tên đó chính là thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 992 tên. Ung Trác trong lòng tin tưởng, hắn nếu là khiêu chiến 990 tên trước đó người, xác suất thành công quá thấp. Còn nếu là khiêu chiến cuối cùng nhất người, coi như thành công, về sau cũng khả năng rất nhanh bị người dồn xuống đi. Cho nên, hắn lựa chọn thứ 992 tên. Cái hạng này lời nói, chỉ cần hắn có thể thành công, tên hắn liền có thể tại thiên kiêu bảng lưu lại lâu dài xuống dưới. Lập tức, Ung Trác hai mắt nhắm lại, ý niệm từ thức hải bên trong phiêu đảng mà ra, trực tiếp hướng về thiên kiêu Ngọc Bích bên trên xếp hạng thứ 992 người danh tự phóng đi. Rất nhanh, Ung Trác ý niệm không có vào thiên kiêu Ngọc Bích bên trong, mà tên kia xếp tại thứ 992 người danh tự, cũng biến lóe sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền quá khứ thời gian uống cạn chung trà. Đám người mặc dù không nhìn thấy Ung Trác tình huống chiến đấu, nhưng từ Ung Trác thần thái biểu lộ, cũng có thể đại khái đoán được tình hình chiến đấu. Lúc này Ung Trác, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể đang không ngừng rung động, hiển nhiên tình huống không ổn. Người này đoán chừng cũng muốn thất bại, nhiều nhất 20 cái hô hấp, người này thua không nghi ngờ, lại nói đã liên tục một tháng không có người thành công. Vây xem đám người nhìn thấy Ung Trác tình huống, thấp giọng nghị luận lên. Quả nhiên, đám người nhãn lực đều không sai, vẹn vẹn chỉ là 15 cái hô hấp về sau, Ung Trác trong miệng truyền ra rên lên một tiếng, mở hai mắt ra. Ung Trác đôi mắt có chút đỏ đỏ, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiên kiêu Ngọc Bích, song quyền nắm chặt, truyền ra ken két tiếng vang. Ung Trác rất không cam lòng, liền kém một điểm hắn liền có thể thành công. Lần thất bại này, hắn chỉ có thể chờ đợi đến nửa năm sau, mới có thể lần nữa khiêu chiến. Thiên kiêu Ngọc Bích mỗi người một năm chỉ có hai lần khiêu chiến cơ hội. Kinh ngạc về sau, Ung Trác thu thập một phen tâm tình, chậm rãi đứng lên, đồng thời hắn cũng ám ám quyết định, tại cái này thiên kiêu thành ở lại nửa năm sau lại đi khiêu chiến. Sư muội, ta thất bại. Đi trở về Trần Mạn bên người, Ung Trác mặt mũi tràn đầy cô đơn nói, Ung sư huynh, ngươi không cần nản chí, nửa năm về sau ngươi có thể lần nữa khiêu chiến. Trần Mạn an ủi, ân. Ung Trác trùng điệp gật gật đầu, lập tức trên mặt cô đơn thu lại, kiên định nói, nửa năm sau ta nhất định hội thành công, ta tin tưởng ngươi. Trần Mạn mỉm cười, nếu là trong vòng nửa năm, ngươi có thể đem tu vi tăng lên tới chân huyền cảnh tứ trọng cảnh giới, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Mạc lắc đầu nói, Tô Mạc chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu, nhưng nghe tại Ung Trác trong tai, lại là để trong lòng của hắn cực cảm giác khó chịu, hắn thấy... Tô Mạc rõ ràng là đang nói hắn chiến lực không được, cần lấy tu vi để đền bù, hừ. Ngươi một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ giả, có tư cách gì soi mói? Ung Trác hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười một tiếng, Tô Mạc nghe vậy nhếch miệng lên, trong mắt lộ ra một tia trêu tức, hắn không có tư cách, tốt a. Tô Mạc cũng lười nhác cùng đối phương lý luận, dù sao tiếp xuống hắn cũng muốn khiêu chiến thử một chút, đến lúc đó liền lấy kết quả đến nói chuyện a. Tốt, Ung sư huynh. Ngươi bất tranh cãi, Trần Mạn trầm giọng nói, hiện tại ta đi thử xem, nói xong, Trần Mạn nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến thiên kiêu Ngọc Bích trước đó, khoanh chân ngồi xuống đến, Trần Mạn khiêu chiến đối thủ, cùng Ung Trác khiêu chiến là cùng một người, cũng là thứ 992 tên, thời gian chậm rãi xói mòn, Trần Mạn khiêu chiến thời gian so Ung Trác còn muốn dài nhiều, trọn vẹn gần nửa canh giờ, vẫn không có kết thúc, Tô Mạc có chút ý bên ngoài, xem ra cái này Trần Mạn thực lực, so Ung Trác còn cường đại hơn, không phải không có khả năng chống đỡ thời gian dài như vậy, mà lại, giờ phút này Trần Mạn mặc dù đại mi gấp viết, trên mặt biểu lộ vô cùng ngưng trọng, nhưng hiển nhiên muốn so Ung Trác nhẹ nhõm không ít, lúc này, Chu Vi vây xem đám người, cũng là kinh ngạc vô cùng, thế mà chống đỡ thời gian dài như vậy, nàng này lợi hại a, nàng thật là có khả năng khiêu chiến thành công, nàng này dung mạo không sai. Không nghĩ tới thực lực thế mà cũng cường đại như vậy. Tiếng than thở liên tiếp, tất cả mọi người là nhãn quan lóe sáng nhìn chầm chầm Trần Mạn. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 593, ngươi là đến khôi hài a. Trần Mạn khiêu chiến một mực tại tiếp tục, trọn vẹn quá gần một canh giờ, sắc mặt nàng ửng hồng mở hai mắt ra. Ngay tại Trần Mạn mở hai mắt ra một sát na, Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên, thứ 992 cái danh tự chỗ, một trận lục quang lấp lóe, Trần Mạn hai chữ xuất hiện ở trên, Trần Mạn danh tự xuất hiện về sau, xếp hạng tại về sau danh tự tự động hướng, về, sau di động một vị, mà xếp tại Thiên Kiêu bảng người cuối cùng, trực tiếp bị gạt ra Thiên Kiêu bảng, hiện trường yên tĩnh một lát, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên, T, lập tức, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, vang vọng tại toàn bộ quảng trường, thế mà thật thành công, nàng này là người phương nào? Lại lợi hại như thế, đám người kinh hãi không thôi, mặc dù Trần Mạn chỉ là chiến thắng thứ 992 tên, nhưng cũng không thể coi thường, phải biết, toàn bộ Đông Châu đại địa võ giả như hàng sông cát, đếm mãi không hết, nhưng có thể đi vào Thiên Kiêu bảng người chỉ có 1.000 người, có thể thấy được Thiên Kiêu bảng phân lượng. Từ nay về sau, Trần Mạn đem hội danh dương Đông Châu đại địa, Vung Trác trong hai con ngươi lộ ra vẻ hâm mộ, hắn mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, bởi vì Trần Mạn thực lực vốn là so với hắn hơi mạnh 2 điểm, hắn khiêu chiến thứ 992 tên lúc, cũng chỉ là kém 1 điểm mà thôi, cho nên, Trần Mạn có thể thành công cũng không ý bên ngoài, chỉ là, Trần Mạn thành công mà hắn lại thất bại, cái này khiến trong lòng của hắn cực cảm giác khó chịu, Trần Mạn đứng lên, Tú Lệ trên mặt lộ ra mừng rỡ tiếu dung, vài chục năm cố gắng, hôm nay nàng rốt cục leo lên Thiên Kiêu bảng, nàng 10 tuổi tu luyện, khổ tu 17 năm, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, nàng bây giờ đã 27 tuổi, có thể tại cuối cùng này thời gian mấy năm bên trong, tiến vào Thiên Kiêu bảng, sẽ thành nàng một tiếng vinh quang, chúc mừng Trần Mạn cô nương vinh đăng Thiên Kiêu bảng, danh dương Đông Châu, chúc mừng, Trần Mạn cô nương, ta là Dương Danh Sơn Vạn Dặm bên ngoài Lư Bắc Thành thiếu thành chủ. Không biết Trần cô nương nhưng nguyện đến ta Lư Bắc Thành làm khách, Trần Mạn cô nương, có rảnh chúng ta cùng một chỗ đàm luận võ đạo như thế nào, đại lượng thiên tài nhao nhao tiến lên, hướng Trần Mạn chúc, nhưng càng nhiều là hướng Trần Mạn phát ra mời, Trần Mạn trở thành một thiên kiêu bản thiên kiêu, tất cả mọi người thân thiện, muốn cùng Trần Mạn rút ngắn quan hệ, thế giới này liền là đơn giản như vậy, cường đại người tất cả mọi người hội tôn kính, nhỏ yếu người thì không người hỏi thăm, đối mặt đông đảo thiên tài mời. Trần Mạn biểu hiện tự nhiên hào phóng, nàng khẽ cười một tiếng, ôm quyền nói, các vị, ta hội tại Thiên Kiêu Thành bên trong ở một thời gian ngắn, có rảnh nói mọi người có thể cùng một chỗ giao lưu kinh nghiệm võ đạo, ha ha. Như thế rất tốt, đến lúc đó còn muốn Trần Mạn cô nương chỉ điểm 1-2, Trần Mạn cô nương thật sự là lòng dạ rộng rãi, không giống trước kia một chút Thiên Kiêu, căn bản đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới, đám người nghe vậy đại hỷ, không ít người đều đối Trần Mạn sinh lòng hảo cảm. Bởi vì thiên kiêu bảng bên trên những cái kia thiên kiêu, trên cơ bản từng cái làm người cao ngạo, có rất ít người nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu. Trần Mạn khẽ cười một tiếng, chợt rời đi Thiên Kiêu Ngọc Bích, đi về tới. Bất quá, những cái kia súng lại người lại là không muốn buông tha cùng Trần Mạn ở chung cơ hội, nhao nhao chen chúc tại bên người nàng. Tô Mạc nhìn tương đối im lặng, trong lòng ám ám lắc đầu, những người này loại tâm tính này, còn muốn trở thành thiên kiêu. Bất quá, Tô Mạc cũng là đối Trần Mạn lau mắt mà nhìn. Nàng này không lộ liễu không lộ thủy, không nghĩ tới thực lực quả thực không kém. Trần Mạn trở lại Tô Mạc cùng Uông Trác trước người, vẻ mặt tươi cười nói, Uông sư huynh, Tô Mạc, chúng ta đi thôi, trước tiên ở Thiên Kiêu Thành tìm khách điếm ở lại, ân. Uông Trác gật gật đầu, Tô Mạc nghe vậy lại là lắc đầu, cười nói, Trần cô nương chờ một lát, nói xong, Tô Mạc nhanh chân hướng Thiên Kiêu Ngọc Bích đi đến, Trần Mạn cùng Uông Trác gặp đây, thần sắc sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chợt, hai người liền nhìn thấy Tô Mạc đi đến Thiên Kiêu Ngọc Bích trước, khoanh chân ngồi xuống đến, Tô Mạc muốn khiêu chiến Thiên Kiêu, Trần Mạn cùng Uông Trác hai người, lập tức đôi mắt trợn tròn, cảm giác đầu óc có chút quá tải đến, Tô Mạc mới chân cương cảnh cửu trọng tu vi, lại để cho khiêu chiến Thiên Kiêu, đây là nói đùa sao, Trần Mạn mặc dù cảm giác Tô Mạc có chút không đơn giản, nhưng cũng chỉ là tương đối chân cương cảnh cửu trọng võ giả không đơn giản mà thôi, cùng nàng khẳng định kém cách quá lớn. Dù sao Tô Mạc tu vi quá thấp, mà lúc này, trên quảng trường đám người nhìn thấy Tô Mạc ra sân khiêu chiến, cũng là lập tức xôn xao, ta đi, ngay cả chân cương cảnh võ giả cũng dám đi lên khiêu chiến, cái này có lầm hay không? Người này ngược lại là gan lớn, không sợ hãi a, ha ha. Đoán chừng hắn liền là đi lên chơi đùa mà thôi, nghĩ lĩnh giáo một phen tuyệt thế thiên kiêu cường đại, có đạo lý. Đám người nghị luận ầm ĩ, lập tức cũng đều không có quá đem chuyện, dù sao lấy trước cũng từng có chân cương cảnh võ giả tới khiêu chiến, phần lớn là ôm mở mang tầm mắt tâm tính, cũng không phải là thật muốn đánh bại thiên kiêu. Ung Trác kinh ngạc nhìn xem Tô Mạc, thân thể nhịn không được lay động, hắn bị Tô Mạc chọc cười, ha ha ha. Tô Mạc, ngươi là đến khôi hài a? Ung Trác cười lên ha hả, trong lòng mình khiêu chiến thất bại phiền muộn, đều bởi vậy quét sạch sành sanh, ngay cả đông đảo chân huyền cảnh tam trọng thiên tài, đều không thể khiêu chiến thành công, ngươi chỉ là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, thế mà còn dám đi lên khiêu chiến. Ung Trác mặt mũi tràn đầy khoa trương tiếu dung, bàn tay ôm bụng, cười to nói, ha ha ha. Chết cười ta, Ung Trác cảm giác Tô Mạc thật sự là kỳ hoa, chân cương cảnh cửu trọng tu vi. Cái này cũng kém quá bất hợp lý a. Tô Mạc không để ý tới hội Ung Trác, chọn lương thằng hề mà thôi, rất nhanh hắn liền hội ngậm miệng, ngồi tại Thiên Kiêu Ngọc Bích trước đó, Tô Mạc ánh mắt tại Thiên Kiêu Ngọc Bích bên trên liếc nhìn, rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi vào phía dưới Huyền Phong chi danh bên trên, lập tức, Tô Mạc lại ám ám lắc đầu, từ bỏ khiêu chiến Huyền Phong, mặc dù hắn thực lực so Huyền Phong mạnh hơn, nhưng đó là vận dụng đại tam bảo thuật tình huống dưới, tại cái này Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên dùng ý niệm mô phỏng chiến đấu, hắn không xác định có thể hay không vận dụng loại bí thuật này, nếu là không thể vận dụng loại bí thuật này, đối đầu Huyền Phong hắn thật đúng là không có nắm chắc tất thắng, cho nên, Tô Mạc từ bỏ khiêu chiến Huyền Phong, Tô Mạc ánh mắt tiếp tục hướng di động về phía sau, cuối cùng khóa chặt tại thứ 980 năm tên, người này gọi Thẩm Kiệt, so Huyền Phong thấp 9 cái thứ tự, cái hạng này, Tô Mạc cảm giác hẳn là kém không nhiều, hắn có 90% chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Lập tức, Tô Mạc tâm niệm vừa động, ý niệm chi lực vọt thẳng hướng Thiên Kiêu Ngọc Bích, xông vào Thẩm Kiệt danh tự phía trên. Tiếp theo hơi thở, Tô Mạc cảm giác trước mắt không gian bỗng nhiên biến hóa, thân thể của hắn xuất hiện tại một chỗ lục mịt mờ không gian bên trong. Chỗ này không gian cực lớn, phản phất không có giới hạn, bốn phía không có vật gì. Tô Mạc quan sát tỉ mỉ thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình có chút hư ảo, rõ ràng không phải thực thể, thật thần kỳ. Tô Mạc mặt lộ vẻ sợ 7AA6DHG hải tháng phục chi sắc, hắn hiện tại thân thể, hẳn là ý niệm mô phỏng mà xuất thân thể. Chỉ là, Tô Mạc không xác định cái này ý niệm mô phỏng xuất thân thể, có thể không có thể phát huy ra hắn đỉnh phong chiến lực. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 594. Không tin. Ngay tại Tô Mạc ngạc nhiên lúc, phía trước mấy trăm trượng chỗ, quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh niên. Tên này thanh niên thân hình thẳng tắp, sắc mặt cương nghị, trên thân khí tức vô cùng cường đại. Người này rõ ràng cũng là mô phỏng ý niệm chi thể, thân thể hơi có vẻ hư ảo, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Những này thiên kiêu không ở nơi này, thế mà cũng có thể mô phỏng ra. Tô Mạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ám đạo. Chắc hẳn chỉ cần là tại Thiên Kiêu Ngọc Bích bên trong chiến đấu qua người, Thiên Kiêu Ngọc Bích đều hội lưu lại ý niệm ấn ký a. Sắc mặt cương nghị thanh niên nhất mục nhìn về phía Tô Mạc, lạnh lùng nói, dám khiêu chiến ta, ngươi thua không nghi ngờ, có đúng không? Khi chúng ta liền đến thử một chút a. Tô Mạc từ chối cho ý kiến cười cười, người này chắc hẳn liền là kia Thẩm Kiệt. Nói xong, Tô Mạc trên thân khí thế vô hạn cất cao, thể nội chính tòa linh tuyền điên cuồng vận chuyển. Đồng thời ở trong chớp mắt, linh tuyền bên trong ngũ sắc cương nguyên hóa thành tứ sắc cương nguyên, khí tức khủng bố từ trên người hắn quét sạch mà ra, cái này mô phỏng ra ý niệm chi thể, ngay cả Tô Mạc thể nội chính tòa linh tuyền đều hoàn mỹ mô phỏng ra, bất quá, ở chỗ này lại cũng không có thể mô phỏng xuất binh khí, cho nên, Tô Mạc cũng không cách nào vận dụng Tru Thiên Kiếm, cùng hắn bất luận cái gì bảo vật, chỉ có thể bằng vào tự thân chiến lực, cái này Thẩm Kiệt cũng không biết có hay không ý thức. Lạnh lùng nói xong một câu về sau, trên thân khí tức đồng dạng bắt đầu cuồng bạo, hóa thành ngập trời khí lãng, càng quét bát phương. Thẩm Kiệt xuất thủ trước, thiết quyền một nắm, một quyền thẳng tắp banh ra, lóa mắt quyền mang như kim sắc mặt trời, xuyên thủng hư không, gào thét thiên địa, lấy hủy diệt hết thảy khí thế, hướng Tô Mạc quan sát mà đến, thực lực xác thực không sai. Tô Mạc ám ám gật đầu, người này không hổ là tuyệt thế thiên kiêu. Chiến lực đoán chừng so với bình thường chân huyền cảnh ngũ trọng võ giả còn cường đại hơn, nhưng cũng chỉ thế thôi, đối phương so với Huyền Phong kém không phải một chút điểm. Bây giờ Tô Mạc, bởi vì một hỏa hai loại thuộc tính dung hợp, vượt cấp năng lực chiến đấu sớm đã không thể so sánh nổi. Ong ong, tô mạc trong tay cương nguyên phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh bốn màu cương nguyên thần kiếm, lập tức một kiếm chém ngược mà lên, vô song kiếm khí gào thét tung hoành, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt liền cùng quyền mang tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí cùng quyền mang ầm vang bạo tạc, hóa thành ngập trời khí lãng. Minh tịch, tô mạc không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa đánh ra một kiếm, to lớn kiếm khí trảm thiên liệt địa, trực kích thẩm kiệt. Lập tức, tô mạc trên thân kim quang lập lòe, từng tầng lớp vảy màu vàng óng bao trùm toàn thân, trong một chớp mắt liền hóa thành một vị kim giáp chiến thần. Tô mạc thân hình như điện, theo sát kiếm khí về sau, hướng thẩm kiệt bạo trùng mà đi. Tốc độ kiếm khí không gì sánh kịp, chỉ là một cái thoáng ở giữa liền tới gần thẩm kiệt. Thẩm kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì một kiếm này có chút cường đại, thân hình hắn nhanh chóng thối lui, đồng thời vội vàng huy quyền đánh phía kiếm khí. Bành, to lớn quyền kình lập tức đánh trúng kiếm khí, quyền kình cùng kiếm khí đồng thời băng diệt, dư ba càng quét tứ phương. Bại a, lúc này, theo sát sau tô mạc vọt thẳng quá mức khí dư bảy dê tiếp ba, trên thân khí thế bộc phát đến cực hạn, trong tay cương nguyên trường kiếm cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành dài chừng 10 trượng bốn màu cự kiếm, tịch diệt trảm sát trảm, tô mạc hai tay cầm kiếm, bốn màu cự kiếm xé mở thiên địa, một bổ mà xuống, mênh mông kiếm uy dập dần bát phương, bốn màu cự kiếm lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, hướng thẩm kiệt đem đầu chém xuống. Thẩm kiệt vừa mới ngăn trở kiếm khí, liền nhìn thấy tô mạc bốn màu cự kiếm chém xuống, lập tức cuồng hống một tiếng, song quyền nghênh kích mà lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn màu cự kiếm ầm vang trảm tại thẩm kiệt song quyền phía trên. Lập tức, thẩm kiệt song quyền trực tiếp nổ tung, hóa thành một cổ khí lưu tiêu tán. Bốn màu cự kiếm không có nắm đấm ngăn cản, một bổ mà xuống, trực tiếp trảm tại thẩm kiệt trên đỉnh đầu. Xoẹt, thẩm kiệt thân thể trực tiếp bị chém thành hai mảnh, lập tức bành một tiếng bạo liệt, hóa thành từng tia khí lưu, sau đó tiêu tán không thấy. Thứ 980 năm tên yếu như vậy, tô mạc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, lúc đầu hắn còn tưởng rằng phải có một cuộc ác chiến đâu. Không nghĩ tới mấy chiêu liền giải quyết chiến đấu, như thế lời nói, hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước khiêu chiến. Thiên Kiêu Ngọc Bích quy tắc, nếu là khiêu chiến thành công, liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Ngay tại tô mạc suy tư ở giữa, hắn cổ này ý niệm thể bỗng nhiên buông hội, lập tức biến mất tại bên trong vùng không gian này. Thiên Kiêu Ngọc Bích trước đó, tô mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn tỉnh lại, nhanh như vậy. Khẳng định bị miễu sát a, ha ha. Cái này còn phải nói sao? Hắn thấp như vậy tu vi, không bị miễu sát mới là lạ chứ. Gặp tô mạc mở mắt ra, chu vi xem trong đám người, lập tức truyền đến không ít tiếng cười. Trần Mạn ám ám lắc đầu, tô mạc bị miễu sát cũng tính bình thường, dù sao tu vi kém cách quá lớn. Cung Trác đứng ở trong đám người, mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Một cái chân cương cảnh cửu trọng võ giả, thế mà còn dám khiêu chiến thiên kiêu, thật sự là tự rước nhục. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, tất cả tiếng nghị luận toàn bộ biến mất, hiện trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem thiên kiêu Ngọc Bích, chuyện gì xảy ra. Cung Trác nghi hoặc, chợt cũng thuận đám người ánh mắt nhìn sang. Sau một khắc, hắn hai mắt lập tức trừng một cái, suýt nữa thì trợn lát cả mắt. Chỉ thấy giờ phút này, thiên kiêu Ngọc Bích phía trên, kia thứ 980 năm tên, đã không phải là Thẩm Kiệt, mà là biến thành tô mạc hai chữ. Cung Trác mắt trợn tròn, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái sắc mặt ngưng kết, một mặt mộng bức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thiên kiêu Ngọc Bích trước, tô mạc nhìn xem Ngọc Bích bên trên mình danh tự, trong lòng có chút hài lòng. Vừa mới, thiên kiêu Ngọc Bích bên trên truyền ra một cổ lực lượng thần bí, câu thông hắn ý niệm, ở trên lưu lại danh tự. Tô mạc chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến, hắn ánh mắt tại thiên kiêu Ngọc Bích bên trên liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại 977 tên, người này gọi Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ so Huyền Phong thấp một, thực lực hẳn là so Huyền Phong hơi yếu một bậc, cho nên tô mạc có niềm tin chắc chắn. Sau đó, tô mạc lần nữa nhắm lại hai mắt, ý niệm lại cử động, lần nữa xông vào thiên kiêu Ngọc Bích bên trong. Tại tô mạc lần nữa khiêu chiến về sau, trên quảng trường vây xem đám người vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến. Qua đi tới 5-6 cái hô hấp thời gian, chúng người mới kịp phản ứng, lập tức, toàn bộ trên quảng trường lập tức như sôi đằng mở thủy, trực tiếp vỡ tổ, nắm cỏ, ta không nhìn lầm a. Hắn đánh bại 980 năm tên Thẩm Kiệt, trở thành mới thiên kiêu, cái này sao có thể, trời ạ. Đây không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới chân cương cảnh cửu trọng tu vi, làm sao có thể đánh bại Thẩm Kiệt. Toàn bộ trên quảng trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, trực trùng vân tiêu, đám người triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không thể tin được, bởi vì cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Từ xưa đến nay, Đông Châu đại địa thiên tài như mưa, nhưng còn cho tới bây giờ không ai có thể tại chân cương cảnh tu vi liền tiến vào thiên kiêu bảng. Bây giờ thời đại không có, thượng cổ thời đại càng không có. Cũng không phải nói thượng cổ thời đại không có nghịch thiên đến cực hạn yêu nghiệt, mà là thượng cổ thời đại võ đạo phồn vinh. Khi đó thiên kiêu bảng thủy bình cao hơn, không có chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đều khó có khả năng nhập bảng. Mà bây giờ, Tô Mạc lấy chân cương cảnh cửu trọng tu vi nhập bảng, tất cả mọi người trong tiềm thức cũng không tin. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 595, thế lực ngang nhau. Trần Mạn một mặt kinh ngạc nhìn xem thiên kiêu Ngọc Bích, nhìn xem Tô Mạc danh tự, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Tô Mạc trở thành tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời xếp hạng còn cao hơn nàng. Trần Mạn cảm giác được một tia hoang đường, cực độ hoang đường, một cái chân cương cảnh cửu trọng võ giả, chẳng lẽ so với nàng thực lực còn mạnh hơn? Mà giờ khắc này Uông Trác, sắc mặt mới là đặc sắc nhất một cái, hắn đôi mắt mở to, khẽ nhếch miệng, da mặt không ngừng run rẩy, bộ dáng kia vô cùng buồn cười, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Uông Trác không ngừng lắc đầu, trong mắt đều là vẻ không thể tin, kinh ngạc. Uông Trác hít thật sâu một cái, quay đầu đối Trần Mạn nói, sư muội, có thể là cái này thiên kiêu Ngọc Bích xảy ra vấn đề. Bất quá, Uông Trác nói lời này, ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng, thiên kiêu Ngọc Bích tồn tại vô số năm, tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Lập tức, 70 phát Uông Trác trong lòng hơi động, lại vội vàng nói bổ sung, cũng có thể là Tô Mạc ẩn giấu tu vi, hắn tu vi chân chính là chân huyền cảnh, đối. Nhất định là như vậy, Uông Trác đôi mắt sáng lên, phản phất là phát hiện bên trong huyền cơ. Trần Mạn được nghe Uông Trác chi ngôn, ám ám gật gật đầu, lời ấy có lý, cũng là trước mắt tốt nhất giải thích. Hắn lại tiếp tục khiêu chiến, hắn lần này khiêu chiến là thứ 977 tên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn thấp như vậy tu vi, vừa rồi đến cùng là như thế nào chiến thắng Thẩm Kiệt? Trong đám người thanh âm vẫn như cũ ồn ào một mảnh, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi tò mò, hiếu kỳ Tô Mạc có thể hay không lần nữa khiêu chiến thành công. Đồng dạng lục mịt mờ không gian bên trong, Tô Mạc thân hình thoáng hiện mà ra, không bao lâu, hắn phía trước liền xuất hiện một gầy gò thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt lãnh ngạo, tu vi đạt tới chân huyền cảnh tam trọng đỉnh phong, trên thân khí tức rõ ràng so Thẩm Kiệt mạnh hơn nhiều. Lần này, Tô Mạc không tiếp tục nhiều lời, đối phương chợt vừa xuất hiện, hắn liền lập tức xuất thủ, trong tay bốn màu cương nguyên lập lòe, trong một chớp mắt, Tô Mạc trong tay liền ngưng tụ thành một thanh dài đến 10 trượng bốn màu thần kiếm. Hư, trường kiếm vung lên, phá diệt hết thảy, bốn màu kiếm khí chảy ra mà ra, hư không bị xé nứt, to lớn bốn màu kiếm khí trực kích thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen đồng dạng là một kiếm khách, gặp Tô Mạc xuất thủ, trong tay hắn cũng là màu vàng kim nhạt huyền lực phun trào, ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm, kim quang lóe lên, kiếm uy hạo đảng, thanh niên mặc áo đen một kiếm liền chém chết Tô Mạc kiếm khí, thực lực cường đại vô cùng. Sư, Tô Mạc thân hình như điện, lập tức hướng thanh niên mặc áo đen tiến lên. Ngay tại lúc đó hắn nhục thân lực lượng bộc phát, lóa mắt kim quang sáng chói chói mắt, lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, thần tịch, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lần nữa xuất kiếm, ngàn trượng kiếm khí chảy ra hư không, giận chém mà ra. Một kiếm này so với vừa rồi một kiếm phải cường đại nhiều, ngàn trượng kiếm khí uy thế kinh thiên động địa, kia hạo đẳng kiếm uy, kia lăng lệ kiếm ý, đủ để triển khai ngàn trượng đại sơn. Nhưng tên này thanh niên mặc áo đen nhiếp vũ đồng dạng vô cùng cường đại, đối Tô Mạc công kích mảy may không sợ, thân hình mở ra, thế mà trực tiếp nghênh đón kiếm khí xông lên. Oanh, nhiếp vũ trường kiếm quét ngang hư không, vô song kiếm mang phá diệt hết thảy, lần nữa đem Tô Mạc kiếm khí chém chết, xác thực cường đại. Tô Mạc trong mắt lộ ra kinh thiên chiến ý, tốc độ của hắn không giảm, tiếp tục hướng đối phương phóng đi, đối phương đủ cường đại, dạng này mới càng có ý tứ. Nhiếp vũ chém chết Tô Mạc kiếm khí, đồng dạng cũng hướng Tô Mạc xông lại, trên người hắn đồng dạng bộc phát ra nhàn nhạt kim quang, cả người lộ ra sáng chói chói mắt. Tô Mạc cùng Nhiếp Vũ hai người tốc độ như gió như điện, như là hai viên sao băng ầm vang đụng thẳng vào nhau. Oanh, một tiếng to lớn tiếng nổ vang chấn động người màng nhĩ, trong tay hai người trường kiếm hung hăng trảm kích cùng một chỗ, một cổ kinh khủng kình lực ba động từ giữa hai người bộc phát, hình thành ngập trời khí lãng, tựa là hủy diệt khí tức quét ngang bát phương. Sưu sưu, hai người đồng thời bị đẩy lui, riêng phần mình nhanh lùi lại mấy trăm trượng mới dừng thân hình. thật là cường lực lượng. Tô Mạc cảm giác hai tay có chút tê dại, trong lòng khiếp sợ không thôi, đối phương rõ ràng cũng là luyện khí cùng luyện thể song tu thiên tài, lực lượng thế mà không thể so với hắn yếu. Lại đến, Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, lần nữa hướng đối phương tiến lên, trống, to lớn thái cổ long tượng hư ảnh tại Tô Mạc trên thân thoáng hiện, lần này, hắn đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhục thân làn da phía trên đều có kim sắc tiểu tượng du tẩu, chiến, Nhiếp Vũ lãnh ngạo khuôn mặt phía trên cũng là chiến ý dạt dào, thân hình khẽ động, lần nữa đón lấy Tô Mạc, rầm rầm rầm, hai người chiến đấu đơn giản trực tiếp, cuồng bạo vô cùng, càng không ngừng đụng nhau, không ngừng tách ra, cơ hồ trong chốc lát, hai người liền đối với đụng vào trăm lần, lợi hại, Tô Mạc kinh thán không thôi, hắn cảm giác mình hai tay đã chết lặng, đều nhanh cầm không được trong tay cương nguyên trường kiếm, bất quá, hắn cũng không có rơi vào hạ phong, hai người một mực thế lực ngang nhau, chắc hẳn đối phương so với hắn cũng được không nhiều ít, bất quá, Tô Mạc mặc dù sợ hãi thán phục thực lực đối phương, ngược lại là cũng không ý bên ngoài, đối phương xếp hạng tại Huyền Phong về sau, thực lực xác thực không bằng Huyền Phong. Tô Mạc lúc đầu tại Thiên Nguyệt Hoàng Thành cùng Huyền Phong một trận chiến lúc, hắn nếu không phải vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, cũng không phải là Huyền Phong đối thủ. Bá bá bá, Tô Mạc bên người ba đạo quang mang thoáng hiện, ba bộ ma ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh hắn, đã liều mạng không cách nào chiến thắng, Tô Mạc chuẩn bị cải biến chiến thuật, ma ảnh phân thân có thể sử dụng, chắc hẳn Đại Tam Bảo Thuật cũng có thể sử dụng, Tô Mạc ám đạo, tại hắn suy tư đồng thời, hắn cùng ba bộ ma ảnh phân thân đã hướng Nhiếp Vũ hơi đi tới. Hưu hưu hưu, Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh phân thân đồng thời xuất thủ, bốn đạo sáng chói mắt bốn màu kiếm khí thuấn sát mà ra, phân bốn phương tám hướng phong kín đối phương quanh thân, đối mặt Tô Mạc công kích, Nhiếp Vũ không cách nào tránh né, càng không cách nào duy nhất một lần phá diệt bốn đạo kiếm khí, cho nên hắn lựa chọn phòng ngự, trong tay kim sắc trường kiếm múa, một tầng thật dày kiếm mạc thủ hộ tại Nhiếp Vũ quanh thân, tiếp theo hơi thở, bốn đạo kiếm khí đột nhiên trảm tại kiếm mạc phía trên, bành bành. Tiếng bạo liệt vang lên, kiếm mặt bị trảm bạo, bốn đạo kiếm khí ầm vang trảm tại Nhiếp Vũ hộ thể huyền lực phía trên, phanh, một tiếng ngột ngạt thanh âm vang lên, Nhiếp Vũ bị chém bay, thân hình như đạn pháo bay ngược hơn 10 dặm, không có thụ thương. Tô Mạc nhìn chăm chú nơi xa Nhiếp Vũ, khẽ chau mày, giờ phút này Nhiếp Vũ mặc dù có chút chật vật, nhưng lại mảy may vô thương, thân thể trên da phát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, Tô Mạc tin tường. Người này nhục thân lực phòng ngự khẳng định cũng là cực mạnh, lại phối hợp thêm hộ thể huyền lực, phòng ngự tất nhiên phi thường kinh người, xem ra nhất định phải cận thân công kích mới có thể đánh tan hắn phòng ngự, hay là vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, Tô Mạc ám đạo, bất quá hắn cũng không chuẩn bị vận dụng Đại Tam Bảo Thuật, hắn cũng không muốn vì thiên kiêu bản loại này hư danh, mà hao tổn thể nội tinh khí thần, giết, Tô Mạc hét lớn một tiếng, cùng ba bộ ma ảnh phân thân cùng một chỗ, lần nữa hướng Nhiếp Vũ tiến lên. Hưu hưu hưu, bốn đạo kiếm khí kích bắn hư không, xuyên qua thiên địa, vì thế kinh thiên động địa, song song lấy hướng Nhiếp Vũ tập sát mà đi. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 596, không có khả năng lại thắng. Nhiếp Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù không có tư tưởng, nhưng lại có ý thức chiến đấu, Tô Mạc công kích cho hắn áp lực thật lớn. Kim sắc trường kiếm liên tục huy động, đạo đạo kiếm khí huy sái hư không, đón lấy bốn đạo bốn màu kiếm khí, rầm rầm rầm, bạo hưởng liên tục, Tô Mạc bốn đạo kiếm khí toàn bộ bị Nhiếp Vũ chém vỡ, hóa thành vô số tinh mịn kiếm khí kích bắn bát phương. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, mang theo ba bộ ma ảnh phân thân, trong chớp mắt liền tới đến Nhiếp Vũ trước người, trảm, một kiếm giận chém mà xuống, lấy phân thiên liệt địa chi thế, trực kích Nhiếp Vũ đầu lâu, ngay tại lúc đó, ba bộ ma ảnh phân thân đồng thời xuất thủ, phân biệt công hướng Nhiếp Vũ lồng ngực, bụng dưới cùng hai chân. Đối mặt Tô Mạc tuyệt sát, Nhiếp Vũ không có cưỡng ép ngăn cản, thân hình nhanh chóng thối lui, cấp tốc cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Sưu, Tô Mạc đuổi sát không buông, cùng ba bộ ma ảnh phân thân không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay, chém về phía Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ vừa lui lại lui, trong tay huyền lực bảo kiếm cũng là không ngừng vung trảm, cùng Tô Mạc chi kiếm liên tục không ngừng va chạm, rầm rầm rầm. Nổ vang liên tục, Nhiếp Vũ không ngừng lui lại, hắn thực lực mặc dù cùng Tô Mạc thế lực ngang nhau, nhưng đối mặt Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh phân thân cùng một chỗ công kích, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, trống, rơi vào hạ phong Nhiếp Vũ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên phóng đại, khí tức cuồng bạo, tứ ngược bát phương, một kiếm quét ngang mà ra, sắc bén kiếm mang xé rách hư không, lập tức cùng Tô Mạc cùng ba bộ phân thân cương nguyên trường kiếm trảm kích cùng một chỗ, ầm ầm, quanh minh chấn thiên, Tô Mạc chấn động toàn thân, thân thể lập tức bị đẩy lui mấy chục trượng, mà ba bộ ma ảnh phân thân, bởi vì thực lực không bằng Tô Mạc, trực tiếp bị chém bay gần ngàn trượng xa, người này chẳng lẽ vận dụng bí thuật. Tô Mạc hai con ngươi ngưng tụ, thực lực đối phương đột nhiên phóng đại, rõ ràng là vận dụng một loại bí thuật, bất quá, đối phương loại bí thuật này, hiệu quả lại là cũng không cường đại, gia tăng thực lực nhiều nhất chỉ có một nửa mà thôi, vận dụng bí thuật, ngươi bại càng nhanh. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức vận dụng đại tam bảo thuật, to lớn khí tức từ Tô Mạc trên thân phóng lên tận trời, cùng mảnh khí thế làm cho quanh người hắn hư không không ngừng bạo tạc. Tô Mạc rút ra thể nội hai thành tinh khí thần, lập tức liền bạo tăng gấp hai thực lực, hai thành tinh khí thần, với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, nửa tháng liền có thể khôi phục, mà lại sẽ không đả thương cùng tự thân nguyên khí, cho ta bại. Tô Mạc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cảm giác được thể nội bạo tạc lực lượng, hắn tự tin hơn gấp trăm lần, một kiếm chém ngang, cương nguyên trường kiếm trùng điệp trảm kích trong hư không, hưu, to lớn bốn màu kiếm khí phong trì điện thệ, phân thiên liệt địa, lấy không gì sánh kịp tốc độ, hướng Nhiếp Vũ tập sát mà đi. Một kiếm này so Tô Mạc trước đó công kích cường đại quá nhiều, kia tựa là hủy diệt kiếm khí ba động, giống như thiên phạt, không thể ngăn cản. Đối mặt Tô Mạc một kiếm này, Nhiếp Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thân hình nhanh lùi lại không ngừng, đồng thời trường kiếm trong tay hóa thành huyễn ảnh, vô số lít nha lít nhít kiếm khí nổ bắn ra mà ra, nghênh kích Tô Mạc bốn màu kiếm khí, xùy xoẹt, bốn màu kiếm khí không đâu địch nổi, sắc bén vô song, cơ hồ trong nháy mắt liền đem Nhiếp Vũ tất cả kiếm khí vỡ ra đến. Bốn màu kiếm khí thế đi không giảm, trong nháy mắt liền hướng Nhiếp Vũ chém tới. Nhiếp Vũ cũng là bất phàm, thân hình cấp tốc lấp lóe, hiểm mà lại hiểm tránh thoát khỏi đi. Tránh sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trường kiếm huy động liên tục, đạo đạo kinh khủng kiếm khí tạo thành một trường kiếm võng, hướng Nhiếp Vũ bao phủ tới. Kiếm võng to lớn vô cùng, che đậy một phương thiên địa, phong tỏa một vùng không gian, để Nhiếp Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trống, Nhiếp Vũ cuồng hống một tiếng, trong tay huyền lực trường kiếm quang mang lóa mắt, hai tay của hắn cầm kiếm, hung hăng hướng về phía trước một trảm, oanh, một tiếng bạo hưởng, màu vàng kim nhạt huyền lực trường kiếm cùng kiếm võng hung hăng đụng vào nhau, kiếm võng bị Nhiếp Vũ phá vỡ, nhưng lực lượng khổng lồ, làm cho Nhiếp Vũ toàn thân rung mạnh, trong miệng một cổ huyết tiễn phun ra, thân hình hắn giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trọn vẹn bay ngược hơn 10 dặm, Tô Mạc thân hình như điện, theo sát mà tới, cấp tốc phóng tới Nhiếp Vũ, kết thúc. Tịch diệt chấn sát trảm, một kiếm phá không, to lớn kiếm khí như gió như điện, như thiểm điện chém về phía Nhiếp Vũ lồng ngực. Nhiếp Vũ đã bị thương nặng, trong điện quang hỏa thạch căn bản bất lực ngăn cản Tô Mạc một kiếm này, hắn chỉ phải gấp đem trường kiếm trong tay hướng trước người chặn lại. Oanh, to lớn bốn màu kiếm khí chém qua, Nhiếp Vũ trong tay huyền lực trường kiếm lập tức bị chém đứt, sau đó bốn màu kiếm khí ầm vang trảm tại Nhiếp Vũ trên thân. Bành, Nhiếp Vũ thân thể trực tiếp bị trảm bạo, sau đó hóa thành đạo đạo khí lưu, tiêu tán tại mảnh không gian này. Hô, Tô Mạc thoáng thở phào, người này thật đúng là cường đại, ở chỗ này không thể vận dụng linh kiếm, hắn nếu là không sử dụng đại tam bảo thuật, thật đúng là rất khó đánh bại đối phương. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc thân hình đột ngột bung hội, đồng dạng hóa thành khí lưu tiêu tán tại mảnh không gian này. Bên ngoài giới, Thiên Kiêu Ngọc Bích trước đó, Tô Mạc làm sao còn không có tỉnh lại, lúc trước hắn không biết là làm sao chiến thắng Thẩm Kiệt. Lần này không biết còn có thể hay không chiến thắng Nhiếp Vũ, tuyệt đối không có khả năng, 977 tên có thể so sánh 985 tên cường đại quá nhiều, cũng là, hắn cũng không khả năng thắng, bất quá ta nhìn hắn bộ mặt biểu lộ, giống như cũng không có cái gì áp lực a, kỳ quái. Người này quỷ dị, có khả năng thật sự là ẩn giấu tu vi, cả đám bầy nhìn chăm chú Thiên Kiêu Ngọc Bích trước ngồi xếp bằng Tô Mạc, thấp giọng thảo luận, tuyệt đối không có khả năng lại thắng. Ung Trác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, song quyền chăm chú nắm ở cùng một chỗ. Hắn ngay cả một trận cũng không thể thắng lợi. Nếu là Tô Mạc thắng liên tiếp hai trận lời nói, đây là hắn không thể tiếp nhận. Nhưng vào lúc này, Bế Mục ngồi xếp bằng Tô Mạc chậm rãi mở hai mắt ra. Đám người gặp đây, lập tức đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Thiên Kiêu Ngọc Bích phía trên. Chăm chú nhìn chăm chú thứ 977 tên, Nhiếp Vũ danh tự bên trên. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Nhiếp Vũ danh tự hướng về sau di động một vị, Tô Mạc chi danh đột nhiên ra hiện ra tại đó, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa ngưng kết, ngốc ngốc nhìn xem Thiên Kiêu Ngọc Bích bên trên Tô Mạc hai chữ. Trên quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Mạc nhìn xem Thiên Kiêu Ngọc Bích bên trên mình danh tự, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha! Không sai, Tô Mạc mỉm cười gật gật đầu, chợt hắn vươn người đứng dậy, hắn cũng không định lại tiếp tục khiêu chiến. Lại khiêu chiến đi, cũng không có ý nghĩa gì, coi như tiếp tục tiến lên mấy tên, cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Tô Mạc tiếng cười khẽ, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, làm cho đám người lập tức lấy lại tinh thần. Trời ạ! Thật lại thắng, không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị, hắn đến cùng là thế nào thắng? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, lấy chân cương cảnh cửu trọng tu vi, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, ngẫm lại đều khó có khả năng. Toàn bộ trên quảng trường lập tức lần nữa vỡ tổ, tiếng ồn ào sóng quét sạch bát phương, trong lòng mọi người rung động tột đỉnh, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chân cương cảnh cửu trọng võ giả, làm sao có thể liên tục chiến thắng hai tên thiên kiêu. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 597, chơi mánh khóe. Tất cả mọi người là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mạc, chân cương cảnh cửu trọng võ giả, trở thành thiên kiêu bản thiên kiêu, cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Đông Châu đều hội oanh động, Trần Mạn cùng Uông Trác mặt mũi tràn đầy ngốc trệ biểu lộ, cả người ngốc tại nguyên chỗ, riêng là Uông Trác, miệng mở lớn, đủ để nhét vào một cái trứng vịt, Uông Trác nhìn xem Tô Mạc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ nồng đậm lòng ghen tị, hắn thiên phú tuyệt thế, là thông cổ vực nhất đỉnh tiêm thiên tài một trong, cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không thể nhập thiên kiêu bản, mà Tô Mạc thế mà nhập thiên kiêu bản, còn liên tục đánh bại hai người, từ đây danh chấn Đông Châu, Uông Trác tâm lập tức lộn xộn, Uông Trác không tin Tô Mạc là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, đánh chết hắn đều không tin, phải biết, thiên kiêu bản những này xếp hạng dựa vào sau thiên kiêu, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng chiến lực cũng là vô cùng cường đại, ít nhất đều có vượt nhị trọng tu vi thực lực chiến đấu, mà Tô Mạc nếu là chân cương cảnh cửu trọng tu vi lời nói, kia Tô Mạc vượt bao nhiêu tầng tu vi chiến đấu, trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có một cái là đại cảnh giới A, cái này mẹ nó quả thực là lời nói vô căn cứ, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, có ai có thể vượt nhiều như vậy trùng tu vì chiến đấu, Tô Mạc, ngươi không phải chân cương cảnh cửu trọng tu vi A. Uông Trác đột nhiên mở miệng, lớn tiếng hướng Tô Mạc hỏi, đám người được nghe Uông Trác lời nói, rất nhanh đều an tĩnh lại, từng cái đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi. Đám người cũng cùng Uông Trác kém không nhiều, trong lòng không quá tin tưởng Tô Mạc là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, bởi vì đây là tại là quá khoa trương đến đám người không thể nào tiếp thu được, thế nhưng là đám người đánh như thế nào lượng Tô Mạc, cũng phát hiện không Tô Mạc chân thực tu vi. Tô Mạc nghe vậy liếc Uông Trác một chút, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, chợt hắn lắc đầu, quay người trực tiếp hướng quảng trường bên ngoài đi đến, hắn mặc kệ hội đối phương, mình phải chăng là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, cũng không cần hướng đối phương chứng minh, mà lại, hiện tại đã đi tới Thiên Kiêu Thành, về sau hắn cũng không cần cùng Uông Trác Trần Mạn cùng một chỗ, hiện tại hắn chuẩn bị ở trong thành tìm khách sạn ở lại, an ổn tu luyện một đoạn thời gian, về sau lại tính toán sau. Uông Trác gặp Tô Mạc trực tiếp quay người rời đi, lập tức cười lạnh, hắn cho rằng là Tô Mạc chột dạ, Tô Mạc, ngươi rõ ràng là chân huyền cảnh võ giả, lại muốn giả thành chân cương cảnh võ giả, thật sự là hảo tâm cơ a. Uông Trác trên mặt cười lạnh liên tục, âm dương quái khí mà nói, cái này mánh khóe xác thực không sai, hiện tại ngươi trở thành tuyệt thế thiên kiêu, người khác đều cho là ngươi là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, lần này thanh danh tất nhiên vô cùng vang dội, thậm chí có thể siêu vượt thiên kiêu bản đệ nhất nhân. Đám người nghe Uông Trác chi ngôn, đại đa số người đều là ám ám gật đầu, cơ hồ đều là tin tưởng Uông Trác nói, cái này thật là cái tốt mánh khóe, lấy chân cương cảnh cửu trọng tu vi, xâm nhập thiên kiêu bản. Loại này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại, thật là có thể đem Tô Mạc tên tuổi, đẩy tới đỉnh phong. Tô Mạc nghe được Uông Trác lời nói, dưới chân một cái lão đảo, kém điểm té ngã. Mẹ nó, Tô Mạc trong lòng đại hãn, hắn không thể không bội phục Uông Trác sức tưởng tượng, thật sự là quá mẹ nó có tài. Cái này phân tích hợp tình hợp lý, chợt nghe xong thật là chuyện như vậy. Chỉ là, Tô Mạc nhưng từ đến không nghĩ tới làm cái gì mánh khóe, hắn cũng khinh thường làm loại này mánh khóe. Tô Mạc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Uông Trác, cười nhạo nói, ta cũng không giống như một ít người, lòng hư vinh nặng như vậy. Nói xong, Tô Mạc nhanh chân hướng quảng trường bên ngoài đi đến, người khác muốn tin hay không, hắn cũng không cần giải thích cái gì. Trái tim đen u ám để đọc truyện nhưng là, Tô Mạc không muốn giải thích, Uông Trác lại là không muốn buông tha hắn, Hắn vừa mới đi hai bước, thanh âm đối phương vang lên lần nữa, ngươi như vậy vội vã đi làm gì? Chẳng lẽ là chột dạ? Ung Trác thanh âm âm dương quái khí, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn hiện tại vô cùng xác định, Tô Mạc tất nhiên là chột dạ, cho nên mới hội gấp gáp như vậy rời đi. Hắn suy đoán, Tô Mạc tu vi có thể là chân huyền cảnh tam trọng, cũng có thể là chân huyền cảnh tứ trọng, không phải không có khả năng cường đại như vậy. Tô Mạc nghe vậy lần nữa dừng bước lại, sắc mặt lạnh lẽo, gia hỏa này thật đúng là không về không. Lạnh lùng nhìn về phía Ung Trác, Tô Mạc đạm mạc nói, ngươi không có bằng chứng không muốn nói nhảm, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ung Trác nghe vậy trong lòng khẽ run, hắn hiện tại thật là có điểm e ngại Tô Mạc. Đầu tiên Tô Mạc có thể liên tiếp chiến thắng hai tên thiên kiêu, loại thực lực này cũng không phải là hắn có thể so sánh. Lần, Tô Mạc vẫn là Thiên Linh Tông đệ tử, bối cảnh cũng cường đại. Bất quá, Ung Trác hiện tại nhận định Tô Mạc tất nhiên ẩn giấu tu vi, lực lượng ngược lại cũng rất đủ. Ngươi nếu không phải ẩn giấu tu vi, vậy ngươi vì sao vội vã rời đi? Ung Trác cười lạnh, ta vì sao rời đi còn muốn hướng ngươi bẩm báo sao? Tô Mạc mặt lộ vẻ châm chọc, ngươi là không cần hướng ta bẩm báo. Ung Trác gật gật đầu, trêu tức cười nói, bất quá, không biết ngươi có hay không đảm lượng để cho chúng ta điều tra một phen ngươi tu vi thật sự. Ung Trác ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Mạc, muốn nhìn một chút Tô Mạc có hay không chột dạ biểu lộ. Bất quá, Ung Trác thất vọng, Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, không có chút nào ba động. Tô Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Ung Trác, chợt lại liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, phát hiện tất cả mọi người là một mặt không tin biểu lộ, trong lòng của hắn không khỏi ám thán, quá nghịch thiên cũng là một loại tội a. Tô Mạc mặc dù không cần hướng đám người giải thích cái gì, nhưng hắn cũng không muốn để cho người khác cho là hắn trang bức, chơi mánh khóe. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Ung Trác nói, đã ngươi cho là ta chột dạ, kia chúng ta đánh cược như thế nào, nếu ta không phải chân huyền cảnh tu vi, ngươi cho ta 2 vạn thượng phẩm 79 phép gia linh thạch, trái lại ta cho ngươi 2 vạn thượng phẩm linh thạch, 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Ung Trác nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chân mày hơi nhíu lại đến, 2 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải con số nhỏ mục, chuyển đổi thành linh thạch trung phẩm nói thế nhưng là 2.000 vạn. Ung Trác tâm niệm cấp chuyển, hắn nhận định Tô Mạc ẩn giấu tu vi, nhưng nếu là Tô Mạc tu luyện phi thường cường đại ẩn giấu tu vi bí thuật, đến lúc đó bọn hắn kiểm trắc không ra, hắn coi như tổn thất lớn. Đám người nhìn thấy Ung Trác sắc mặt âm tình bất định, không dám cùng Tô Mạc đánh cược, lập tức trong lòng ám gấp. Lúc này, trong đám người một mập mạp thanh niên đi tới, trầm giọng đối Ung Trác nói, vị huynh đệ kia, thiên kiêu thành thiên quỳ thương hội tam trưởng lão võ hồn đặc thù, có thể thấy rõ thế gian thật giả, chúng ta có thể mời hắn đến kiểm trắc, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Mập mạp thanh niên hiển nhiên biết Ung Trác lo lắng cái gì, cho nên cho Ung Trác một thắc thuốc an thần, không sai. Thiên quỳ thương hội tam trưởng lão thật có bản sự này, nếu như Tô Mạc ẩn giấu tu vi, vô luận là loại phương pháp nào, đều không thể gạt được thiên quỳ thương hội tam trưởng lão hai mắt, vị huynh đệ kia không cần phải lo lắng. Đám người nhao nhao mở miệng, tất cả mọi người hy vọng Ung Trác đón lấy Tô Mạc cái này tiền đặt cược, dù sao coi như thua, có tổn thất là Ung Trác, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất, a, có đúng không? Ung Trác nghe vậy đôi mắt sáng lên, đã tất cả mọi người nói như vậy, cái kia hẳn là không sai. Lập tức, Ung Trác gật gật đầu, nhìn xem Tô Mạc trầm giọng nói, Tô Mạc, ta và ngươi đánh cái này cược, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn quỵt nợ, CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 598, vạn cổ tiên hà. Tô Mạc nghe vậy trên mặt lộ ra tiếu dung, loại này người khác chủ động đưa linh thạch cơ hội, thế nhưng là không thấy nhiều. Đám người gặp Ung Trác đồng ý cùng Tô Mạc đánh cược, cũng là từng cái mặt lộ vẻ tiếu dung. Lập tức, tên kia mập mạp thanh niên cười nói, các ngươi tại đây đợi một lát, ta đi mời thiên quỳ thương hội tam trưởng lão đến đây. Nói xong, béo thanh niên bước nhanh mà rời đi. Đám người lặng lặng chờ đợi, không ít người kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chột dạ thần thái. Trong lòng mọi người vừa nghi ngờ, chẳng lẽ Tô Mạc thật sự là chân cương cảnh cửu trọng cảnh giới? Tuyệt không có khả năng này, hẳn là Tô Mạc đối với mình ẩn giấu tu vi chi thuật cực kỳ tự tin a. Đám người ám nghĩ, bất quá, tại thiên quỳ thương hội tam trưởng lão võ hồn điều tra phía dưới, mặc cho ngươi cái gì ẩn tàng chi pháp, đều không chỗ che thân. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, béo thanh niên mang theo một vị cao cao gầy gò trung niên nhân đi vào trên quảng trường. Tên trung niên nhân này người mặc nguyệt trường sam màu trắng, giữ lại cong lên chòm râu dê, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tam trưởng lão, vị này chính là Tô Mạc. Béo thanh niên mang theo trung niên nhân trực tiếp đi đến Tô Mạc trước người, sau đó chỉ vào Tô Mạc hướng trung niên nhân giới thiệu. Ân, trung niên nhân khẽ vuốt cằm, trên mặt kinh nghi nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc. Tình huống hiện trường, béo thanh niên đã cùng hắn nói nhất thanh nhị sở, hắn cũng là không tin Tô Mạc thật sự là chân cương cảnh cửu trọng võ giả, cho nên hắn lập tức liền chạy tới, hắn muốn đem lấy tất cả mọi người mặt, vạch trần Tô Mạc nội tình. Tô Mạc dò xét một phen vị này tiên phong đạo cốt trung niên nhân, người này khí tức hùng hậu đến cực điểm, mà lại tương đương nội liễm, hắn mặc dù nhìn không ra đối phương cụ thể tu vi, nhưng chắc hẳn đối phương tu vi sẽ không thấp hơn chân huyền cảnh lục trọng. Tô Mạc, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Ta muốn bắt đầu điều tra. Trung niên nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười hướng Tô Mạc nói, ngươi tùy thời có thể lấy điều tra. Tô Mạc mặt không đổi sắc, từ tốn nói. Tô Mạc mặt không đổi sắc tư thái, làm cho trung niên nhân cùng mọi người chung quanh càng thêm kinh nghi, cư nhiên như thế tự tin. Tiên phong đạo cốt trung niên trong mắt lộ ra mỉm cười, Tô Mạc cũng không biết hắn bản sự, cho nên hiện tại mới như vậy tự tin a. Lập tức trung niên nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng của hắn hiện ra một mảnh hư ảnh. Mảnh này hư ảnh tự nhiên là trung niên nhân võ hồn, mà cái này võ hồn chính là một con cực đại ánh mắt, chừng cối xay kích cỡ tương đương, bộ dáng có chút dữ tợn kinh khủng. Trái tim đen u ám, cái này ánh mắt võ hồn đẳng cấp cũng không cao, chỉ có địa cấp lục giai. Giờ phút này, tại trung niên người thôi động phía dưới, ánh mắt bên trong phát ra yếu ớt quang mang, trực tiếp hướng Tô Mạc bao phủ tới, bắt đầu điều tra Tô Mạc tu vi. Tô Mạc trong mắt lộ ra kinh ngạc, lại là ánh mắt võ hồn, khó trách nói đối phương có thể xem thấu thế gian thật giả, ngược lại thật sự là kỳ dị. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt chăm chú nhìn tiên phong đạo cốt trung niên nhân. Tô Mạc đến cùng là tu vi gì, rất nhanh liền có thể công bố. Giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trung niên nhân lúc đầu bình tĩnh sắc mặt bỗng nhiên ngưng kết, trong tùy tùng niên nhân lại trợn tròn hai mắt, cuối cùng ngay cả miệng đều trương lão đại. Trong lòng mọi người kinh nghi, cái này thiên quỳ thương hội tam trưởng lão làm sao? Chẳng lẽ Tô Mạc thật sự là chân cương cảnh cửu trọng tu vi? Thế nhưng là, coi như Tô Mạc thật sự là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, cũng không cần lộ ra khoa trương như vậy biểu lộ a. Vung Trác nhìn thấy trung niên nhân loại này biểu lộ, trong lòng không khỏi lộc bột một tiếng, hiện ra dự cảm không tốt. Tiền bối, Tô Mạc đến cùng là tu vi gì cảnh giới? Vung Trác nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghe nói Vung Trác lời nói, trung niên nhân một mặt kinh ngạc đạo, thật. Chân cương cảnh cửu trọng, cái gì? Thật sự là chân cương cảnh cửu trọng. Vung Trác nghe vậy sắc mặt đột nhiên trì trệ, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn thua, trời ạ. Thật sự là chân cương cảnh cửu trọng tu vi, quá bất khả tư nghị, vô địch. Loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, có thể xưng vài vạn năm đến đệ nhất 7 ZG7L nhân. Nghe được trung niên nhân xác nhận, trên quảng trường lần nữa sôi trào lên. Không có người hoài nghi trung niên nhân lời nói, tên trung niên nhân này thanh danh lan xa, liền xem như đê giai võ vương cường giả. Đối phương đều có thể thấy rõ sâu cạn, chớ nói chi là chân cương cảnh, chân huyền cảnh võ giả, hai vạn thượng phẩm linh thạch, lấy ra a. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vung Trác đạo, cái này. Vung Trác có chút chần chờ, hắn lúc đầu căn bản không cho là mình hội thua, hiện tại thực sự không cam tâm xuất ra hai vạn thượng phẩm linh thạch, như thế một số lớn linh thạch, trọn vẹn tương đương với hắn một nửa tài phú, không nên ép ta xuất thủ. Tô Mạc gặp mì này sắc lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, Vung Trác thân hình khẽ run, hắn không dám phản bác, mà lại nơi đây nhiều người như vậy, hắn cũng thực sự kéo không xuống mặt quyệt nợ, cắn, Vung Trác lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, đưa cho Tô Mạc, trong này là 5.000 thượng phẩm linh thạch cùng 1.500 vạn linh thạch trung phẩm. Vung Trác mặt mũi tràn đầy thịt đau nói, Tô Mạc hơi chút điều tra, liền đem trữ vật giới chỉ thu lại, chợt, Tô Mạc khẽ cười một tiếng, không còn tiếp tục lưu lại, nhanh chân rời đi quảng trường, lưu cho đám người một cái tiêu sái bóng lưng. Mọi người thấy Tô Mạc phương hướng rời đi, sắc mặt khác nhau, chấn kinh, hâm mộ, ghen ghét, các loại biểu lộ cái gì cần có đều có. Vung Trác sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn về phía vẫn như cũ sắc mặt ngốc trệ trung niên nhân, không cam lòng hỏi, tiền bối, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Vung Trác trong lòng phi thường không cam lòng, đồng thời hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng sự thật này. Lần này, trung niên nhân lại là không có trả lời Vung Trác lời nói, chỉ là một mặt kinh ngạc nỉ non tự nói, lại có 9 tòa linh tuyền, kia linh tuyền bên trong cương nguyên, thế mà so Huyền Nguyên còn kinh khủng hơn. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Trung niên nhân lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, Tô Mạc thể nội tình huống hắn điều tra nhất thanh nhị sở. Tô Mạc chính tòa linh tuyền, cùng linh tuyền bên trong ngũ hành cương nguyên, tại hắn thiên nhãn võ hồn phía dưới, không chỗ che thân. Chân huyền cảnh võ giả, thể nội cương nguyên đã chuyển hóa thành càng cao hơn một cấp huyền nguyên. Huyền nguyên lại xưng huyền lực, so với chân cương cảnh võ giả cương nguyên mạnh hơn nhiều. Nhưng là, tại trung niên người điều tra phía dưới, Tô Mạc cương nguyên uy lực thế mà còn muốn siêu vượt huyền nguyên. Cái này khiến trung niên nhân trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, cái này không khỏi quá kinh người a. Tô Mạc rời đi quảng trường về sau, dạo bước tại Thiên Kiêu thành bên trong, không bao lâu, hắn liền tìm tới một nhà tương đối xa hoa khách điếm, sau đó mở một gian phòng trên, ở lại. Trong phòng, Tô Mạc hơi chút trầm ngâm, liền lấy ra hư giới thần đồ, sau đó tiến vào thần đồ không gian bên trong. Mà tại Tô Mạc ở tại khách điếm về sau, hôm nay chuyện phát sinh như cuồng phong càn quét đồng dạng tại toàn bộ Thiên Kiêu thành bên trong truyền ra, sau đó, lấy Thiên Kiêu thành làm trung tâm, bắt đầu hướng toàn bộ huyền vực truyền bá, một chân cương cảnh cửu trọng võ giả, cường thế giết tiến Thiên Kiêu bảng, trở thành một tuyệt thế Thiên Kiêu, khai sáng vạn cổ tiền lệ, mà người này, tên là Tô Mạc, CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 599, tìm đánh. Tất cả được nghe việc này người, đều chấn kinh, trong lúc nhất thời, thậm chí có đại lượng võ giả đến đây Thiên Kiêu thành, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem Tô Mạc có phải là thật hay không như thế nghịch thiên, càng có đại lượng võ giả bốn phía nghe ngóng Tô Mạc nội tình, Tô Mạc nội tình rất nhanh liền bị triệt để vạch trần ra, cái này không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng giật mình, nguyên lai cái này Tô Mạc chính là Thiên Linh Tông đệ tử, hơn nữa còn là Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong Phong chủ thân truyền đệ tử. Mà Tô Mạc dĩ vãng chiến tích, càng làm cho vô số người chấn động trong lòng. Tô Mạc không chỉ có là một cùng giai vô địch yêu nghiệt thiên tài, càng là tại Thiên Linh Tông cửu phong hội võ phía trên, lấy lực lượng một người, đánh khác bên ngoài Bát Đại Phong không ngẩng đầu được lên. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc chi danh vang vọng huyền vực, nếu không bao lâu càng là hội danh chấn toàn bộ Đông Châu Đại Địa. Tại ngoại giới mưa gió lúc, Tô Mạc lại là đi vào hư giới thần đồ không gian bên trong, đứng tại trước nhà đá trong tiểu viện. Tô Mạc không khỏi lại nghĩ tới Hồng Thanh Tuyền, nơi này lần trước đều là Hồng Thanh Tuyền thu thập, lại tới đây Tô Mạc trong lòng cảm giác có chút yên tĩnh, phản phất hết thảy phiền não đều tan thành mây khói. Kinh ngạc, Tô Mạc lắc đầu, ngay tại trong tiểu viện ngồi xếp bằng xuống, trước đem tu vi tăng lên tới chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, sau đó mấy ngày nữa lại nhất cổ tác khí tăng lên tới chân huyền cảnh. Tô Mạc nỉ non tự nói, chợt lấy ra đại lượng linh thạch, bắt đầu thôn phệ, linh thạch bạo tạc, linh khí phun trào. Cơ hồ tại không đến chén trà nhỏ thời gian bên trong, Tô Mạc tu vi liền đạt tới chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới. Lập tức, Tô Mạc đình chỉ thôn phệ, từ chân cương cảnh đến chân huyền cảnh là một cái rất lớn vượt, hắn không dám vội vàng sao động, không có tùy tiện xung kích. Lập tức, Tô Mạc nhắm lại hai mắt, bắt đầu cố gắng rèn luyện tu vi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền quá khứ 5 ngày. Sau 5 ngày, Tô Mạc mở hai mắt ra, hắn cảm giác đã kém không nhiều. Từ hoành vực trở lại huyền vực, trên đường đi hắn cũng chưa quên củng cố tu vi, lại thêm cái này 5 ngày cố gắng rèn luyện, hắn cảm giác tu vi đã đầy đủ vững chắc, đột phá đến chân huyền cảnh cũng không có vấn đề. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc bàn tay vung lên, hào quang màu nhũ bạch lập lòe, giống như núi nhỏ linh thạch xuất hiện tại trong sân. Những linh thạch này chừng 1.500 vạn, toàn bộ đều là linh thạch trung phẩm, chính là Tô Mạc từ Uông Trác trong tay thắng được tiền đặt cược. Nổ đi, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu điên bảy Sergio cùng thôn phệ linh thạch, núi nhỏ linh thạch ầm vang bạo tạc, hình thành nồng đậm đến cực hạn linh vụ tại toàn bộ trong sân phun trào, có thôn phệ chi lực dẫn dắt, những này linh khí nồng nặc mảy may đều không hội tiêu tán, chăm chú đem Tô Mạc bao khỏa. Thời gian trôi qua, trong sân linh khí vượt đến vượt thiếu, Tô Mạc trên thân khí tức lại là không ngừng tăng vọt, vượt đến vượt to lớn. Tô Mạc thể nội, chính tòa linh tuyền gió nổi mây phun, cương nguyên đã hùng hậu đến cực hạn, một tia cùng cương nguyên có chỗ khác biệt ngũ thải khí kình xuất hiện tại mỗi tòa linh tuyền dưới đáy. Những này ngũ thải khí kình mặc dù cùng ngũ thải cương nguyên nhan sắc giống nhau, nhưng lại không phải cương nguyên, mà là càng cao hơn một cấp huyền nguyên, lại được xưng là huyền lực. Cái này từng tia huyền khí lực hơi thở cực kỳ khủng bố, tràn ngập tựa là hủy diệt khí tức, uy lực so cương nguyên cường đại mấy lần không chỉ. Chỉ cần Tô Mạc có thể đem thể nội tất cả cương nguyên chuyển hóa làm huyền lực, vậy hắn liền có thể bước vào chân huyền chi cảnh. Theo thời gian chuyển dời, nồng đậm đến cực hạn linh vụ vượt đến vượt thiếu, cuối cùng toàn bộ hao hết, mà Tô Mạc thể nội huyền lực chuyển đổi, ngay cả bốn thành đều không có đạt tới. Thế mà tiêu hao khủng bố như vậy, Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, huyền lực chuyển hóa, tiêu hao linh khí tốc độ so với hắn tu luyện cương nguyên lớn mấy lần. Lại đến, Tô Mạc trong mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc, không quản tiêu hao như thế nào lớn, cũng đỡ không nổi hắn đột phá quyết tâm. Lập tức, Tô Mạc đem trên thân tất cả linh thạch trung phẩm toàn bộ đều lấy ra, trọn vẹn gần 3.000 vạn, ở trong viện chất lên gần cao 10 trượng. Khác bên ngoài, Tô Mạc thậm chí còn lấy ra 1 vạn thượng phẩm linh thạch, tổng cộng cộng lại lời nói, thì tương đương với 4.000 vạn trung phẩm linh thạch. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục thôn phệ, càng thêm to lớn và nồng đậm linh vụ đem toàn bộ viện lạc đều bao phủ lại. Tô Mạc tiếp tục tu luyện, cố gắng chuyển hóa huyền lực tăng cường tu vi. Sau gần nửa canh giờ, đợi tất cả linh khí hao hết về sau, Tô Mạc mở hai mắt ra, hắn vẫn là không có đột phá đến chân huyền cảnh, vẫn như cũ là chân cương cảnh tu vi. Bất quá, trong cơ thể hắn cương nguyên đã có 9 thành 9 chuyển hóa làm huyền lực, thực lực bạo tăng. Ở trong cơ thể hắn cương nguyên chuyển hóa 9 thành 9 về sau, hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem còn lại cương nguyên toàn bộ chuyển hóa, phản phất lâm vào bình cảnh bên trong. Tô Mạc tin tưởng, đây là bởi vì hắn căn cơ không đủ kiên cố, thời cơ còn chưa tới. Cũng may mặc dù không có đột phá, Tô Mạc hiện tại tu vi đã coi như là nửa bước chân huyền cảnh. Ai? Tô Mạc thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lần này tiêu hao thật sự là không nhỏ, thật vất vả góp nhặt linh thạch, lại tiêu hao kém không nhiều. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Tô Mạc cảm giác có chút đau đầu, võ hồn muốn tấn cấp đến thiên cấp cần linh thạch, tăng cao tu vi cũng cần linh thạch, tăng cường nhục thân vẫn là cần linh thạch. Hắn cùng linh thạch xem như đòn khiêng bên trên, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm linh thạch a. Luyện khí nói là cái phương pháp, nhưng hắn hiện tại luyện khí trình độ thực sự quá thấp, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian ma luyện, xa thủy giải không gần khác a. Trầm ngâm sau một lát, Tô Mạc thân hình khẽ động, rời đi hư giới thần đồ không gian, trở lại bên ngoài giới khách điếm trong phòng. Về đến phòng về sau, Tô Mạc tiến về khách điếm đại đường, hưởng thụ một phen miệng lưỡi chi dục, liền lần nữa về đến phòng. Tiếp tục cô động tu vi, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại qua 10 ngày, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, chuẩn bị lần nữa nếm thử xung kích chân huyền chi cảnh. Lần này, hắn đã đi hoàn toàn chắc chắn. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên tại khách điếm bên ngoài nổ vang. Tô Mạc, ngươi cút ra đây cho ta. To lớn tiếng quát truyền khắp tứ phương, làm cho toàn bộ khách điếm cũng hơi rung động. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc được nghe đạo này tiếng quát, thần sắc khẽ giật mình, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Hắn tại Thiên Kiêu Thành cũng không tội người nào a, muốn cứng rắn nói đến tội lời nói, vậy cũng chỉ có Ung Trác, bất quá, người này lại cũng không là Ung Trác. Linh thức càng quét mà ra, Tô Mạc lập tức nhìn thấy phát ra tiếng quát người, đây là người cao cao gầy gò thanh niên, sắc mặt lãnh ngạo, chính mặt mũi tràn đầy chiến ý đứng tại khách điếm trước cửa. Tô Mạc kinh ngạc, người này hắn ngược lại cũng nhận biết, chính là lần trước hắn tại Thiên Kiêu Ngọc Bích khiêu chiến Thiên Kiêu bảng thứ 977 tên. Nhiếp Vũ thế mà đến tìm hắn để gây sự. Tô Mạc có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thay thế đối phương thứ tự? Tô Mạc im lặng, người này là tìm đến hút đi. Hắn tại Thiên Kiêu Ngọc Bích có thể đánh bại đối phương, chân nhân chiến đấu vẫn như cũ có thể đánh bại đối phương. Lắc đầu, Tô Mạc đứng dậy, nhanh chân đi ra gian phòng, đi vào khách điếm bên ngoài. CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu, chương 600, cầu còn không được. Khách điếm bên ngoài, Nhiếp Vũ tiếng quát đã kinh động không ít người, đại lượng đám người súng lại đi lên. Nhiếp Vũ coi như thiên kiêu bản thiên kiêu, thân phận cũng lập tức bị người biết ra, lại là tuyệt thế thiên kiêu Nhiếp Vũ. Nhiếp Vũ bị Tô Mạc thay thế thứ tự, đây là muốn cùng Tô Mạc một trận chiến a, hắn khẳng định là không cam tâm a, đám người thấp giọng nghị luận lên. Nhiếp Vũ sắc mặt lãnh ngạo, ánh mắt nhìn chăm chú khách điếm đại môn. Không bao lâu liền nhìn thấy một vị thanh tú thiếu niên đi tới, ngươi chính là Tô Mạc. Gặp thiếu niên đi tới cửa bên ngoài đứng vững, Nhiếp Vũ lạnh lùng hỏi. Tô Mạc đứng lặng tại Nhiếp Vũ phía trước, cùng đối phương đứng đối mặt nhau, quan sát tỉ mỉ đối phương một phen. Cái này Nhiếp Vũ trên thân chiến ý bành trướng, rõ ràng là muốn cùng hắn một trận chiến. Chuyện gì? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, ta muốn cùng ngươi chiến một trận. Nhiếp Vũ trầm giọng nói, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Ngươi muốn chiến chẳng lẽ ta liền muốn cùng ngươi chiến, vậy ta không phải rất mất mặt. Tô Mạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, kiếm linh thạch cơ hội lại tới. Ách, Đám người nghe được Tô Mạc lời nói, đều là trên mặt vẻ ngạc nhiên, trong lòng cuồng mồ hôi, không hổ là cái thế yêu nghiệt, chân cương cảnh cửu trọng tu vi liền có thể nhập thiên kiêu bản nghịch thiên thiên tài, thật sự là đủ tùy tiện a. Nhiếp Vũ nghe vậy sắc mặt tối đen, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ngươi đánh bại thiên kiêu Ngọc Bích bên trong ta mô phỏng thể, liền có thể ở trước mặt ta càn rỡ, kia mô phỏng thể chỉ là ta nửa năm trước thực lực mà thôi. Nhiếp Vũ cũng không sợ Tô Mạc, chính như nàng lời nói, thiên kiêu Ngọc Bích bên trong hắn mô phỏng thể, chỉ là nửa năm trước hắn khiêu chiến lúc lưu lại, so với hắn thực lực bây giờ yếu rất nhiều, hắn sở dĩ lần này cần tìm đến Tô Mạc một trận chiến, là hắn không muốn tiếp nhận loại khuất nhục này. Nếu là người khác khiêu chiến hắn thành công, thay thế hắn thứ tự, cái này rất bình thường, hắn sẽ không phít năm co lại trái lại khiêu chiến, nhưng Tô Mạc nhưng khác biệt, một cái chân cương cảnh cửu trọng võ giả, thế mà đánh bại hắn, để thân là tuyệt thế thiên kiêu Nhiếp Vũ, cảm nhận được vũ nhục lớn lao, đây là đối với hắn thanh danh vũ nhục, có thể nói như vậy, hiện tại Tô Mạc liền là dẫm ở trên đỉnh đầu hắn, thành tựu hiện tại loại này thanh danh, đây là Nhiếp Vũ không thể tiếp nhận, cho nên hắn muốn khiêu chiến Tô Mạc, đường đường chính chính đánh bại Tô Mạc, vì chính mình chính danh, càn rỡ. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, đạo, ta càn rỡ ngươi lại có thể làm gì được ta, Tô Mạc lời nói vượt phát ngang ngược càn rỡ, làm cho Nhiếp Vũ song quyền nắm chặt, Tô Mạc, chẳng lẽ ngươi không dám chiến, Nhiếp Vũ hét lớn một tiếng, trên thân màu vàng kim nhạt huyền lực phun trào, uy áp mạnh mẽ hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, bất quá, tại Nhiếp Vũ uy áp phía dưới, Tô Mạc lại là mặt không đổi sắc, ngươi muốn chiến cũng có thể, 3 vạn thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược, không phải lời nói, vậy ta liền không phụng bồi. Tô Mạc nói xong, trực tiếp quay người, nghênh ngang hướng trong khách sạn đi đến. Ngươi, Nhiếp Vũ gặp này trong lòng giận dữ, cái này Tô Mạc cư nhiên như thế không nể mặt hắn. Tốt. 3 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta một trận chiến. Mắt thấy Tô Mạc đã đi trở về khách điếm, Nhiếp Vũ khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, 3 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù rất khổng lồ, nhưng hắn cũng không phải không bỏ ra nổi đến, mà lại chủ yếu nhất là, hắn không cho là mình hội thua. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng lên, lập tức vẻ mặt tươi cười dừng bước lại, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Mạc đi về tới, khẽ cười nói, Nhiếp Vũ trong mắt chiến ý sôi trào, chợt thân hình hắn thẳng tắp phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới đến mấy ngàn trượng không trung, lên đây đi. Cúi đầu nhìn về phía Tô Mạc, Nhiếp Vũ ngạo nghễ quát lạnh, Tô Mạc ám ám lắc đầu, chính là tìm tai vạ a, bất quá, loại này có thể ngược người còn có linh thạch kiếm chuyện tốt. Hắn thật sự là cầu còn không được, sưu, Tô Mạc thân hình đồng dạng phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tới đến không trung, cùng Nhiếp Vũ đứng đối mặt nhau, phía dưới, toàn bộ thiên kiêu thành bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn Tô Mạc cùng Nhiếp Vũ hai người, tiếng nghị luận bên tai không dứt, Nhiếp Vũ thế mà tới khiêu chiến Tô Mạc, ha ha. Rốt cục có thể nhìn thấy Tô Mạc thực lực chân chính, hắn khiêu chiến thiên kiêu bản mặc dù ngay cả thắng 2 trận, nhưng không có ai biết hắn là thế nào thắng, không sai. Loại này đường đường chính chính chiến đấu, Tô Mạc không có khả năng chơi hoa văn, một trận chiến này thắng bại khó mà nói a. Nhiếp Vũ thực lực khẳng định tiến rất xa, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, trên bầu trời chiến đấu cũng sắp bắt đầu, trên bầu trời, Nhiếp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Tô Mạc, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Mạc, ta để ngươi biết ngươi ta ở giữa kém cách, đừng nói những thứ vô dụng này, ra chiêu đi, Tô Mạc nghe vậy trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Lắc lắc đầu nói, 2 chiêu giải quyết ngươi về sau, ta còn muốn trở về tu luyện, cái gì? Nhiếp Vũ nghe vậy sắc mặt tối đen, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thế mà cuồng vọng đến tình trạng như thế, liền xem như thiên kiêu bảng xếp hạng trước 100 những cái kia cường nhân, cũng không có Tô Mạc cuồng vọng như vậy a, khẩu khí cũng không nhỏ, tiếp chiêu a, Nhiếp Vũ trong lòng giận hỏa bốc lên, lại không nguyện nhiều lời, lập tức xuất thủ, hắn bảo kiếm trong tay kiếm quang bùng lên, một kiếm mảnh trảm mà ra, sắc bén kim sắc kiếm khí dài đến hơn 1000 trượng, xuyên qua thiên địa, kinh khủng kiếm uy hạo đảng phương viên hơn 10 dặm, xác thực không sai, đối mặt Nhiếp Vũ công kích, Tô Mạc sắc mặt bình thản, cái này Nhiếp Vũ thực lực, xác thực so thiên kiêu Ngọc Bích bên trong kia mô phỏng thể mạnh hơn, bất quá, cũng chỉ là hơi mạnh 3 phần mà thôi, cùng hiện tại hắn căn bản không ở một cái cấp độ, trong cơ thể hắn chính thành chính cương nguyên đã chuyển hóa làm huyền lực, mặc dù còn chưa trở thành chân chính chân huyền cảnh võ giả, nhưng thực lực so trước đó cường đại mấy lần, sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, trực tiếp nghênh đón Nhiếp Vũ kim sắc kiếm khí tiến lên, chu thiên kiếm nơi tay, sáng chói kiếm mang chiếu rọi thiên địa, đợi tới gần kiếm khí lúc, Tô Mạc một bổ mà xuống, xoẹt, cường đại đến cực hạn lực lượng đủ để xé mở hết thảy ngăn cản, Nhiếp Vũ Kim sắc kiếm khí bị Tô Mạc một kiếm bổ ra, hướng hai bên cùng dũng tới, Tô Mạc tốc độ không giảm, trực tiếp từ chém ra kiếm khí bên trong xuyên qua, trong chớp mắt liền tới gần Nhiếp Vũ. Cái gì? Nhiếp Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tô Mạc cường đại vượt quá hắn đoán trước, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ hắn một kích, bất quá, nhìn thấy Tô Mạc cấp tốc tới gần hắn cũng không e ngại, hắn chính là luyện thể cường giả, thích liền là cận thân chiến đấu, giết, gầm thét một tiếng, Nhiếp Vũ không lùi mà tiến tới, cũng cấp tốc hướng Tô Mạc nghênh đón, kim phong trảm, Nhiếp Vũ hai tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay bộc phát ra vạn trượng kim quang, to lớn kiếm uy lần nữa tăng cường, lập tức, hắn một kiếm hung hăng hướng vọt tới Tô Mạc vỗ tới, hưu, kim sắc kiếm quang phá toái hư không, như tử vong liêm đao, hướng Tô Mạc đem đầu chém tới, Tô Mạc trong mắt hiện lên một tia trêu tức, tiếp theo hơi thở, trên người hắn khí tức đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, từng tầng lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, chu thiên kiếm kiếm mang tăng vọt, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, kết thúc, Tô Mạc một kiếm chém ra, chu thiên kiếm hung hăng cùng kim sắc kiếm quang trảm kích cùng một chỗ, CVT, cầu kim nguyên đậu, ai có lòng hảo tâm ném cho ta một kim nguyên đậu với, ta đói quá. Hu hu.